Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ầm, không ngừng chạy, không ngừng đi, tìm không được phương hướng, không phân biệt được đường trước. Trong không gian trống trải vô tận này, thế giới đen kịt, không ngừng đi về phía trước, thậm chí ngay cả thời gian cũng trở nên tĩnh lặng. Tiểu Bảo thở hổn hển, sau đó dừng bước, nuốt chất lỏng đắng trong miệng, nhìn qua nhìn lại một vòng, khung cảnh vẫn không thay đổi. Hắn thậm chí không chắc chắn liệu hắn có đi vòng quanh hay không. Thế nhưng vô luận như thế nào cũng không muốn buông tha. Khi hắn từ trên bãi cỏ ngồi thiền tiến vào không gian này, cho dù chạy trăm triệu năm, cũng không muốn buông tha. Ở thế giới kia mình cùng đội trưởng cùng nhau chống đỡ sức chiến đấu mạnh nhất của một căn cứ. Ở thế giới kia có sinh mệnh đáng sợ của quang quái Lục Ly. Ở thế giới kia mình đã nắm tay đội trưởng. Cho dù thế giới bình tĩnh lúc trước có chân thật tồn tại hay không, cũng không quan trọng, bởi vì cái thế giới kia cũng không thuộc về mình. Đội trưởng thế giới kia là của người khác, mà mình cũng bất quá chỉ là một đột kích thủ trong du chuẩn, một quân nhân bình thường sắp chuyển nghề mà thôi. Giá trị bản thân chỉ có ở trên chiến trường thần tuyển mới có thể thể hiện được. Chỉ có thế giới chiến hỏa bay tán loạn, quy tắc ước định tục thành giữa mình và đội trưởng mới có thể bị phá vỡ. Phần hạnh phúc này, loại cảm giác tồn tại mãnh liệt này, nhất định phải bắt được. Cho dù sau khi trở về sẽ đối mặt với vô số nguy cơ, cũng nhất định phải bắt được. Nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, Tiểu Bảo tiếp tục chạy về phía trước. Có lẽ là tìm kiếm cánh cửa kia, hoặc có lẽ là tìm kiếm vật phẩm mấu chốt nào đó. Hắn không phải rất rõ ràng mình sẽ tìm được cái gì, nhưng lại tin tưởng vững chắc vào thời gian này cơ hồ tĩnh lặng, nhất định sẽ có thứ mình cần. Trước khi nhớ lại, hơn 1000 tinh thần phi thiên dạ xoa, âng thần nghiền ép, nói vậy linh hồn của mình hẳn là bị thương nặng chứ, cho nên mới đột nhiên tiến vào một thế giới khác. Sinh tồn ở nơi đó một tháng, giống như địa cầu thời bình, quỹ tích vốn nên đi của mình. Đội trưởng nói, bọn họ bị sao chép lại, trong thế giới nguyên bản vẫn có. Bọn họ, sống theo quỹ đạo đã định, cho nên linh hồn bị thương nặng, có phải thật sự trở lại quỹ đạo vốn không? Cho nên hiện giờ ở trên chiến trường muốn trở lại thần tuyển, cần là, dự thi bài, cùng thông đạo. Tiểu Bảo nhìn thế giới xám xịt trước mắt, chờ mong có thể phát hiện ra một ít vật chất khác nhau. Đó nhất định chính là bài dự thi, không biết lại đi bao lâu. Cảm giác TH4N thể cũng không mệt mỏi, nhưng đại não tự động sinh ra cảm giác mệt mỏi. Tất cả tay chân cũng nặng nề như đổ chí, nhưng lại phải không ngừng đi, không ngừng đi. Trong lúc hoảng hốt, dường như thấy môi trường xung quanh đã thay đổi một cách tinh tế. Điều gì? Tiểu Bảo đứng lại, đánh giá qua lại, nhắm mắt lại cảm thụ. Đó là nhiệt độ, thậm chí sẽ có nhiệt độ. Trong lòng mừng như điên không thôi. Tiểu Bảo lần đầu tiên lộ ra nụ cười, hướng về phía trước vọt tới. Chỉ thấy, phía trước có ánh sáng gì đó lóe lên, giống như khải minh tinh trong bóng tối, treo cao trên bầu trời. Rõ ràng sáng ngời, chỉ dẫn phương hướng người đi tới. TH4N thể Tiểu Bảo khẽ run rẩy. Hắn cảm giác được triệu hoán, mãnh liệt kêu gọi, giống như mẫu thân đối với hài tử gọi, linh hồn đối với thể thân kêu gọi, gọi hắn đi qua, nhất định phải đi qua. Nhưng, Tiểu Bảo đứng yên, quay đầu nhìn về phía bên trái, trong mắt mang theo trần chờ. Triệu hoán này dĩ nhiên không phải là điểm sáng kia phát ra. Đây là tình huống gì? Vì vậy, hắn nên đi đâu đây? Tiểu Bảo bình tĩnh đứng tại chỗ, khó xử trái phải, cuối cùng dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm lại, không để ý ánh sáng kia, cũng không để ý đến triệu hoán kia, chỉ là để cho máu sôi bình phục lại, để cho mình làm ra phán đoán bình tĩnh. Một hồi lâu, Tiểu Bảo mở mắt ra, đứng lên, dứt khoát hướng về phía quang lượng đi tới, tiếng gọi thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tiểu Bảo lại lựa chọn không để ý, cũng không phải muốn buông tha cái kia triệu hoán, mà là bởi vì coi trọng tình huống bất thường này, cho nên càng phải cẩn thận. Ánh sáng kia cảm giác khoảng cách không quá trăm thước, đi ra không được mấy bước đã đem hết thảy nhìn rõ ràng. Đó là ngọn lửa màu đen, khí tức sinh mệnh đang lưu truyền, bất quá lớn như nắm tay, lẳng lặng phiêu phù trên mặt đất cao 3 thước. Ngọn lửa thoạt nhìn rất nhu thuận, nhưng Tiểu Bảo lại cảm giác được khí tức nguy hiểm bạo liệt. Ngọn lửa màu đen này, Tiểu Bảo mơ hồ có ký ức, khi tiến vào lục giai, J3TCS3T ngũ vĩ hồ yêu, tổ vu chi hồn đột nhiên hàng lâm, sử dụng chính là loại hỏa diễm đáng sợ này. Dính liền thiêu, bám dính, ngay cả không khí cũng có thể thiêu đốt ngọn lửa đáng sợ. Tiểu Bảo lui ra phía sau một bước, quay đầu nhìn về phía phát ra triệu hoán, xoay người dứt khoát đi tới. Cũng chỉ khoảng cách 100 bước, trong hắc vụ có một mảnh hắc vụ cổ quái. Đẩy hắc vụ ra nhìn, đồng tử Tiểu Bảo chợt co rụt lại. TH4N thể cứng đờ tại chỗ. Nơi đó có một thi thể, là thi thể tổ vu, là thi thể của mình. Lân phiến màu đỏ trải rộng khắp toàn thân. Tay chân có móng tay ngăm đen mà bén nhọn. TH4N thể thon dài tinh gầy. Rõ ràng là mặt mình. Nhưng cơ bắp của TH4N thể này lại có vẻ đặc biệt phối hợp. Đường cong từ bả vai rộng lớn một đường thu lại. Cơ thể không còn bành trướng rõ ràng như vậy. Nhưng từ mỗi một vảy, mỗi một độ cong bày ra lực lượng càng thêm nổ tung. Rõ ràng chỉ là yên lặng nằm trên mặt đất. Tại sao cảm thấy như vậy? Tiểu Bảo cẩn thận vòng quanh mình, trên mặt đất tỉ mỉ đánh giá. Cẩn thận mỗi một tấc cũng không có bỏ sót qua. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra loại hình thái này mới thích hợp nhất với nhân loại chiến đấu. Hắn nhớ rõ năm đó còn đang ngờ. Du chuẩn, mình bởi vì quá mức huấn luyện lực lượng TH4N thể. Dẫn đến cơ thể bành trướng quá độ. Huấn luyện viên thậm chí yêu cầu hắn tạm thời đình chỉ huấn luyện thể lực. Ngược lại huấn luyện súng ống xạ kích. Có lẽ, chính là bởi vì cơ bắp quá cứng thể đường cong cũng không thích hợp chiến đấu. Cho nên huấn luyện viên mới ngăn cản phương hướng huấn luyện sai lầm của mình. Vì vậy, trước mắt đây chính là TH4N thể hợp lý nhất sao? Không gầy không mập, không tráng không kém, tứ chi thon dài, đường nét thể cơ lấy hình dòng chảy sinh trưởng, chỉnh thể thoạt nhìn càng có xu hướng gầy gò, nhưng vô luận là cơ bụng hay là cơ ngực hoặc là cơ thể trên tay chân, đều là suy nghĩ hợp lý như vậy. Không nhiều không ít không lộ, chỉ nhìn như vậy, đã làm cho Tiểu Bảo có một loại cảm giác giá trị chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Vì vậy, hiện tại ý tứ là muốn cho mình lựa chọn năng lượng công kích hay là tổ vu thể thân sao? Mấy thứ này, nguyên bản không phải đều là của mình sao? Tại sao phải lựa chọn? Là bởi vì nhất định phải chuyên tâm phát triển như nhau sao? Nhưng tổ vu trúc dung không phải là dùng thể thể cường hãn cùng hỏa diễm năng lượng bạo liệt tung hoành thế giới hồng hoang sao? Có thể cả hai đều muốn không? Tiểu Bảo nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Chần chờ đến mức không biết nên làm thế nào cho phải. Lựa chọn như vậy, nhất định phải cẩn thận. Sau đó, Tiểu Bảo xoay người, đi về phía ngọn lửa màu đen. Lặp đi lặp lại một lần. Đo lường số liệu. Lại từ chỗ thi thể của mình đi ra ngoài 100 bước, thấy phía trước vẫn tối đen như trước, vì thế xoay người trở lại chỗ thi thể của mình, đổi phương hướng đi lặp lại hơn 10 lần như vậy, lại một lần nữa đi ra ngoài, bất quá hơn 50 bước, trong mắt Tiểu Bảo vẻ mặt cười yếu ớt, đúng như dự nhiên, có những thứ khác, TH4N thể của mình là cành cây, là hạch tâm. Hắc viêm là phụ thuộc, mặc dù có mãnh liệt hơn nữa cũng là phụ thuộc. Đây là chân tướng hắn mới lĩnh ngộ được cách đây không lâu. Như vậy đã như vậy, ngoại trừ hắc viêm ra còn có thể có phụ thuộc khác đâu. Quả nhiên hắn tìm được, đi tới trước mặt, ánh mắt Tiểu Bảo lóe ra một trận, kinh ngạc trước một màn lấp lánh này. Trước mắt trôi nổi hết quang cầu, có lớn có nhỏ, lớn có to bằng nắm tay. Nhỏ bất quá như móng tay, đều tản ra bạch quang ấm áp, phiêu phù giữa không trung. liếc mắt một cái, không ngờ nhìn không thấy biên giới. Giống như là tinh đấu đầy trời. Rất là huyễn lệ. Cái gì đây? Tiểu Bảo đi lên trước. Khẽ chạm vào một quang cầu hơi lớn một chút trước mắt. Quan Vũ, cuối cùng lại nói lại một lần nữa. Đây là nhiệm vụ bí mật. Một khi cậu đi vào cửa này, sẽ không còn đường quay đầu lại. Nghe theo mệnh trời, Lưu Sếp Nhi, tôi sẽ không hối hận. Cho dù tôi chết ở bên trong tôi cũng sẽ không hối hận. Trong ngày tận thế này, tôi cần lực lượng. Cần lực lượng có thể đứng chung một chỗ với các huynh đệ. Vì vậy, chúc cậu thành công. Đồng tử Tiểu Bảo co rút lại. Đây là Quan Vũ à? Hình ảnh rõ ràng này sao lại ở trong góc nhìn của Quan Vũ? Mình rõ ràng chưa từng thấy qua một màn này à, có phải vậy không? Tiểu Bảo giơ tay lên đụng phải một quang cầu khác. Có biết đây là nhiệm vụ gì không? Tại sao nó bí mật như vậy? Làm sao tôi biết? Nói không chừng đi cướp đoạt một ít kiến trúc cơ sở vật chất trọng yếu chứ. Nhưng, nhân tiện, cậu có nghe về chuyện đó không? Gần đây trong căn cứ rất nhiều người biến mất. Nghe nói đều là bị một mình gọi vào tổng bộ. Nghe nói, cho nên, Tiểu Hầu, chính cậu tự mình suy nghĩ một chút không đi. Chuyện nguy hiểm như thế nào? Nói không chừng thật sự sẽ mất mạng. Cái này, tôi vẫn muốn đi vào xem một chút. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không ép buộc chứ. Luôn luôn cho chúng ta thời gian để suy nghĩ. Chỉ là một người không quen biết. Hình ảnh đột nhiên dừng lại khi uống vào máu. Sau đó là một vài hình ảnh rời rạc. Cuối cùng người lính này thành công. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn về phía những điểm sáng này. Tâm thần chấn động. Vì vậy, những điểm sáng đều là vu tộc nhân bị huyết thống của mình kích hoạt sao? Ký ức của bọn họ ở dưới tình huống không rõ. Đơn phương trả lại vào trong linh hồn mình. Như vậy có phải là đại biểu hay không? Một khi những điểm sáng này bị phá hủy, những người này sẽ gặp rắc rối. Không, không có khả năng. Điều này quá tàn khốc. Hẳn là chỉ là một loại tác dụng tiếp nhận trữ lượng nào đó. Giống như máy chủ phòng máy và máy tính ở đầu thiết bị đầu cuối. TH4N thể của mình chỉ có tác dụng tổng hợp tư liệu cùng với một bộ phận nhỏ can thiệp. Những quang cầu này cùng chính mình. Hẳn là lý luận kim tự tháp mà Nhậm Nghị nói đúng không? Giờ này khắc này, Tiểu Bảo không khỏi có loại cảm giác ngũ thể đầu địa với Nhậm Nghị. Rõ ràng tư liệu cùng tình báo đều chỉ có một manh mối. Lại có thể thông qua tình báo Long Phượng Lân giác suy đoán ra chân tướng chuẩn xác như vậy. Năng lực thôi diễn đáng sợ kia. Cho dù là mình mở ra linh khiếu, vẫn tự thẹn không bằng. Tiểu Bảo trầm tư một chút, muốn xoay người rời đi. Đột nhiên ánh mắt lại dừng lại ở một chỗ. Nơi đó có một quang cầu rõ ràng lớn hơn những người khác. Cái lớn nhỏ này, Tiểu Bảo cơ hồ trong nháy mắt liền xác nhận là của Tiểu Lục. Nhìn hay không? Vẫn là nhìn một chút đi. Cũng muốn suy nghĩ một chút xử lý vấn đề của Tiểu Lục như thế nào. Nguyên bản muốn đi qua, nhưng trong lòng Tiểu Bảo khẽ động, vẫy vẫy tay với quang cầu kia. Quả nhiên, quang cầu tự mình bay tới. Tiểu Bảo phủ lòng bàn tay lên trên. Trong nháy mắt lượng tin tức khổng lồ truyền đến đại não. Lòng bàn tay Tiểu Bảo run lên, giống như bị nóng đến. Thu tay lại, ánh mắt đáy mắt lóe lên bất an. Vẻ mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng sâu kín thở dài một hơi, cười khổ, hóa ra, Tiểu Lục có quan hệ như vậy với mình không? Mối quan hệ cộng sinh gắn bó với nhau, mình cần Tiểu Lục xử lý năng lượng tiêu cực trên người. Mà Tiểu Lục thông qua hấp thu những năng lượng tiêu cực này để có được chất dinh dưỡng. Một tương tác tương tự như song tu, mà cảnh giới của mình càng cao, năng lực của Tiểu Lục cũng càng lợi hại. Một khi mình tử vong, tiến giai chậm, năng lực của Tiểu Lục cũng sẽ bị áp chế, không cách nào tăng lên. Điều này, hắn phải làm gì đây? Liên hệ như vậy đối với Tiểu Lục căn bản là công bằng. Không có ai sinh ra chính là phụ thuộc của ai, khắp nơi chịu sự khống chế của người khác. Cái loại bất đắc dĩ bất lực đi thay đổi này quá mức đáng sợ. Chẳng lẽ muốn, Tiểu Bảo giơ tay lên. Đáy mắt thoáng hiện lên hung lệ. Bắt lấy quang cầu kia. từng chút dùng sức nắm lấy. Phải không? Hủy diệt cái này. Khế ước liền giải quyết. Tiểu Lục đang đi trên đường nói chuyện với Tiêu Tuấn TH4N thể chợt cứng đờ. Đồng tử khuếch tán, từ sâu trong linh hồn truyền ra một cỗ lực lượng xé rách. Ách, cậu ta TH4N trụi. Cả người bắt đầu run rẩy. TH4N thể không khống chế được ngã về phía sau. Tiêu Tuấn bị hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cậu. Đồng tử Tiểu Lục khuếch tán càng ngày càng mở. Mũi cùng miệng đều bắt đầu chảy máu ra ngoài. Tiểu Lục, Tiêu Tuấn nhìn thấy một màn này, bị dọa tới mức cơ hồ gan mật đều nứt ra. Một khắc trước người còn tốt, tại sao bây giờ? Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Tiểu Lục ôm lấy đầu mình, kêu thảm thiết từ trong TH4N thể Tiêu Tuấn ngã xuống đất, lăn lộn khắp đất, lẩm bẩm kêu lên, đau quá, đừng, đau quá, hô. Ha, Tiểu Bảo thở đê không xê, không xuống tay được, cảm giác sợ hãi thật sâu bao phủ hắn. Không hiểu sao xác nhận, một khi bóp nát quang cầu này, Tiểu Lục sẽ không chịu nổi. Hắn không muốn thương tổn Tiểu Lục, chỉ là hy vọng làm rõ quan hệ này. Nhưng nếu thật sự sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Lục, hắn tình nguyện đem Tiểu Lục ở lại chỗ này, lại tìm đường khác, nhưng còn cách nào để chọn? Loại quan hệ cộng sinh này chẳng lẽ thật sự không ngừng sao? Nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định sẽ có. Vì chính mình, cũng vì Tiểu Lục, nhất định phải nghĩ hết biện pháp giải quyết. Tiểu Bảo cuối cùng lại nhìn thoáng qua quang cầu này, dứt khoát xoay người đi về phía thi thể của mình. Một bên nghĩ đến chuyện của Tiểu Lục, một bên đi về phía một hướng khác, lặp đi lặp lại mấy lần. Tiểu Bảo rốt cục lại phát hiện ra thứ mới. Cũng là lần này, Tiểu Bảo biết vì sao mình lại lạc lối ở chỗ này. Ánh sáng linh hồn của hắn yếu ớt giống như nến tàn trong gió, phiêu phù ở trước mắt, giống như là một cái nâng liền tan. Linh hồn là thứ hư vô mờ mịt nhất. Mặc dù biết tinh thần của cương thi tộc, ân thần thể chính là linh hồn, nhưng người còn sống, rất khó tìm được chỗ linh hồn của mình. Càng đừng nói đến mặt đối mặt nhìn như vậy. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thấy loại thứ trôi nổi giống như cát mịn này. Nhưng Tiểu Bảo lại vô cùng xác nhận đây chính là linh hồn của mình. Bởi vì, tôi chính là cậu. Cậu chính là tôi. Nhìn thấy cậu, tự nhiên cũng nhận ra cậu. Tiểu Bảo cẩn thận đi một vòng quanh linh hồn chi quang của mình. Thậm chí không dám đưa tay chạm vào. Chỉ sợ một nắm liền vỡ vụn. Làm thế nào để sửa chữa nó? Làm thế nào để phát triển? Hào quang yếu ớt như vậy, nên khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Bảo cuối cùng khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tự hỏi. Cũng không biết qua bao lâu, ánh mắt hắn chợt mở ra, há miệng liền đem linh hồn chi quang này nuốt vào TH4N thể của mình. Kể từ khi tôi là cậu, cậu là tôi. Sau đó hoàn thành tôi, cậu chắc chắn có thể chữa lành cậu. Linh hồn chi quang tiến vào trong TH4N thể, trong nháy mắt liền bám vào tâm, đan điền, linh đài vị trí, những nơi này đều là từng vị trí. Như vậy rõ ràng chỉ dẫn không thể rõ ràng hơn. Quả nhiên, linh hồn chi quang này bảo lưu lại đều là mấy địa phương trọng yếu nhất của bản thân. Những vị trí còn lại toàn bộ bị phá hủy. Cho nên việc mình cần làm bây giờ là để cho những vị trí này lần nữa lóe lên linh hồn chi quang. Thẳng đến khi hoàn chỉnh phục chế ra một cái mình, linh hồn chi quang này cũng triệt để chữa trị. Ngày không đêm, ôn dưỡng dài dằng dặc, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện. Bản thân Tiểu Bảo đối với thời gian đã hoàn toàn mất đi khái niệm. Cũng không khô khan, bởi vì mỗi một lần khôi phục, mỗi một ích trọng yếu ích, yêu vị hiện lên linh hồn chi quang sau đó, ngẫu nhiên tỉnh lại, tựa hồ thời gian chẳng qua một cái chớp mắt, tu luyện toàn tâm toàn ý như vậy, giống như là một cơ duyên lớn, để cho hắn chạm đến chân lý linh hồn, từ không đến có, nói cho hắn biết, linh hồn sinh ra như thế nào, sự thay đổi này kéo dài bao lâu. Tộc trưởng tộc Thổ vuốt râu, chuyên chú nhìn Tiểu Bảo đang nằm trên giường. Quanh thân Tiểu Bảo bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Nhất là trán, trái tim cùng bụng nhỏ đặc biệt rõ ràng. Cẩn thận cảm ứng cũng không phải linh khí, cũng sẽ không phải là khí tức vu tộc. Giơ tay vuốt về ba, không có nhiệt độ, thậm chí có loại cảm giác tiến vào không gian dị độ. Phi thường huyền diệu. Nhâm Nghị nhíu mày, lắc đầu, hôm nay vừa trở về là như vậy, cho nên liền bảo ngài lại đây xem một chút. Nhà có người già như có một bảo vật. Lời này quả thật đáng tin cậy. Nhâm Nghị cơ bản có cái gì không rõ đều sẽ tìm tộc trưởng thổ thương lượng. Mà thổ tộc trưởng có thể giúp hắn giải đáp đại bộ phận nghi hoặc. Tôi sẽ xem lại. Tộc trưởng tộc thổ gật đầu. Chậm rãi đi quanh tiểu bảo. Dập từ, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Nhâm Nghị nhíu mày, đi đến mở cửa. Tiêu Tuấn đứng ngoài cửa vẻ mặt lo lắng. Đội trưởng, Tiểu Lục đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thất khiếu chảy máu, tình huống rất nghiêm trọng. Hả? Nhâm Nghị nhướng mày, trong nháy mắt liên tưởng đến trên người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đột nhiên xuất hiện dị trạng, Tiểu Lục cũng bị thương theo. Chẳng lẽ là Tiểu Bảo muốn? Nhâm Nghị C4ND4U lưỡi, để cho mình tỉnh táo lại, không nên nghĩ theo phương hướng không tốt. Vô luận như thế nào, Tiểu Bảo ngủ dài không tỉnh có biến hóa là tốt rồi. Đội trưởng, muốn đi xem một chút không? Đưa tôi đi xem. Nhìn thấy Tiểu Lục đang bọc trong túi ngủ đèn lồng của mình dưỡng thương. Cũng may thần trí vẫn thanh tỉnh, chỉ là vẻ mặt uể oải, tựa hồ bị thương nặng. Nhâm Nghị dùng năng lượng giúp Tiểu Lục du đi một chút kinh mạch. Vốn muốn dùng năng lượng hệ nước giúp hắn trị liệu, dù sao lại thất khiếu này chảy máu, rất có thể là kinh mạch bị hao tổn. Nhưng là dò xét một phen, trên người Tiểu Lục một chút thương tích cũng không có. Vì thế, Nhậm Nghị thu tay lại, nhìn thật sâu Tiểu Lục, rốt cuộc là tình huống gì? Tiểu Lục suy yếu lắc đầu, liễm mắt suy nghĩ một hồi, lúc này mới mở miệng, đột nhiên xuất hiện, đầu rất đau. Giống như là bị thứ gì đó đè ép vậy. Đầu, Nhâm Nghị giơ tay sờ lên trán Tiểu Lục, ôn nhu hỏi, hiện tại còn đau sao? Không đau, Tiểu Lục lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, sau đó sẽ không đau nữa. Nhưng từ đầu đến chân đều không đúng. Cảm giác giống như, linh hồn cũng bị tổn thương. Linh hồn, Nhâm Nghị mở to hai mắt, kinh ngạc mở miệng. Sau đó thì thào tự nói, linh hồn, đó có phải là linh hồn không? Qua hai giây, lại nhìn về phía Tiểu Lục. Cậu nói lúc ấy là bị tinh thần công kích. Tiểu Bảo hôn mê bất tỉnh cũng là tinh thần bị thương. Đúng không? Tiểu Lục bị ánh mắt cuồng nhiệt của Nhâm Nghị giật mình. Chậm nửa nhịp gật đầu. Tinh thần công kích, vật lý đều bị phá hủy. Mà trước khi thể thân của Tiểu Bảo bị tổn thương, cậu đem hắn mang đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chạy trối chết, nhưng Tiểu Bảo lại lâm vào trạng thái giả chết. Tiểu Lục gật đầu, Nhâm Nghị hít sâu một hơi, ổn định trái tim đột nhiên vui vẻ, khắc chế khàn giọng mở miệng. Cậu nghỉ ngơi thật tốt, hơi khôi phục một chút, tôi sẽ đến thăm cậu sau. Chờ đã, đội trưởng. Tiểu Lục lại mạnh mẽ đưa tay bắt lấy quần Nhâm Nghị. Ngẩng đầu tiêu diễm nhìn hắn. Đem tôi cùng Tiểu Bảo đặt cùng một chỗ đi. Có lẽ có thể có tác dụng gì. Xin lỗi. Hiện tại không được. Nhâm Nghị trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Cuối cùng tựa hồ cảm thấy lời này quá cứng. Vì thế mềm giọng nói. Mấy tháng nay cậu không phải thích ứng rất tốt sao? Chính mình học được. Đi bộ. Không có Tiểu Bảo ở đây. Cậu vẫn. Đi, rất tốt, không phải sao, quá độ ỷ lại chỉ có thể vây khốn tầm nhìn cùng bước chân của cậu. Tiểu Lục, cần phải nhớ kỹ, cậu không chỉ là Tiểu Lục, còn là Tề Hiên Giật. Hảo hảo nhớ lại Tề Hiên Giật lưu lại cho cậu. Không nên bài xích, chỉ cần hảo hảo hấp thu lý giải, cậu mới có thể sống càng vui vẻ. Tiểu Lục C4N môi dư không y, nghiêng đầu sang một bên. Bàn tay đặt bên cạnh gắt gao siết chặt. 3 tháng, sau lần trở về đó, Nhậm Nghị cũng không cho cậu xem qua Tiểu Bảo một lần. Nhốt Tiểu Bảo trong phòng, ai cũng không cho xem. Hành vi đáng sợ, dục V0 nanogam chiếm hữu đáng sợ. Thế nhưng, Tiểu Bảo tỉnh lại, hẳn là sẽ rất vui vẻ chứ. Tiếng bước chân dần dần xa, Tiểu Lục cô đơn trở mình. Người đàn ông này có thực sự là đội trưởng không? Không khí căn cứ đang thay đổi. Quan hệ giữa các căn cứ cũng bởi vì đội trưởng mà trở nên khẩn trương. Cố chấp ý kiến của mình. Loại không khí mưa gió sắp tới này làm cho mỗi người đều cảm thấy bất an. Chấm, đội trưởng, anh muốn làm gì vậy? Cách chương.